Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thứ 141 chương trong truyền thuyết Dạ Viên. Cho nên theo 18 tuổi bắt đầu, mỗi tuần nhật, hắn đô hội đi một lần thanh niên lộ số 1, thấy trong nhà cho hắn chuẩn bị nữ nhân, Lâm Tĩnh Hà vốn còn muốn cùng nàng cháu dâu khen khen điểm này. Theo còn không thế nào thành thục, dễ xông gạch dưới động 18 tuổi khởi, đến bây giờ 5 năm, mỗi tuần 1, hơn 200 không nặng dạng các loại mỹ nữ. Nàng tôn tử nhưng vẫn định lực kinh người, ngay cả các nàng ngón tay tiêm cũng không chạm qua, nhiều thành thật, nhiều thuần khiết đứa nhỏ a. Kết quả bị Kỳ An Trần vừa nói, nàng bất dám mở miệng, sợ mới mở đầu, nàng khôn ngoan cháu dâu liền bị dọa chạy. Do dự nửa ngày, Lâm Tĩnh Hà thăm dò tính hỏi, kia nếu như, này thanh niên lộ số 1, là của Dạ Viên địa phương đâu? Thêm cái rất chính phái tên tuổi, Trần Trần nha đầu khả năng cũng sẽ không như vậy sợ. Không ngờ Kỳ An Trần sửng sốt, thanh âm ép tới thấp hơn, ta vậy mà đã đoán đúng sao? Cái gì, ta đã sớm hoài nghi kia là của Dạ Viên địa phương. Chỉ là không dám cùng người khác nói. Nói cũng sẽ không có người tin a. Bạn học của nàng cơ hồ tất cả đều cảm thấy Dạ Viên rất thần bí, rất cao bưng đại khí thượng đẳng cấp. Kỳ An Trần cuối cùng cũng tìm được chi âm, liền kích động nói với Lâm Tĩnh Hà, ta vẫn cảm thấy Dạ Viên chỗ kia không đúng lắm. Nói cái gì tổ tiên là mộ hướng hoàng thân quốc thích. Trong tay có tổ tông lưu lại tài bảo. Phú khả địch quốc lại cùng Trung Đông mấy dầu mỏ thổ hào quốc quan hệ không tệ. Thụ nhiều quốc quân đội bảo hộ gì gì đó. Ta cảm thấy căn bản là tiểu thuyết đã thấy nhiều loạn suy châu a. Dù cho không phải khoe khoang, Dạ Viên quy củ như vậy kỳ quái. Quả thực là bất lấy nữ tính đương người nhìn. Vậy cũng tuyệt đối là cái đáng sợ địa phương. Kỳ An Trần dùng mình một cái. Ta cảm thấy cái nào nữ sinh nếu như gả cho người của Dạ Viên. Căn bản là một đời đô phá hủy. Nói cái gì đều phải trốn tới. Ha ha ha đúng vậy. Dạ Viên thật không là một địa phương tốt. Hoàn hảo Mộ Phong tiểu tử kia chỉ là bình thường nhà người có tiền đứa nhỏ. Nhà bọn họ nhân khẩu nhưng đơn giản chỉ số thông minh cũng đều không cao. Chứ có tiền không cái gì khác ha ha ha ta đi trước, Lâm Tĩnh Hà nói liền đem ngụy trang cành cây. Ném, chạy đi trốn, tốc độ so với có quá bà ngoại ở sau người truy nàng chạy đến độ mau. Quá đáng sợ nàng thiếu chút nữa dọa chạy của nàng cháu dâu. Đáng sợ hơn chính là, Trần Trần nói thật ra là lời nói thật, nàng cũng không lập trường phản bác, ở Mộ Phong chân chính bắt được danh phận trước. Thân phận của hắn nhưng ngàn vạn không thể bại lộ. Sau này ai dám nói nàng và Mộ Phong tiểu tử kia là của Dạ Viên hai đại boss. Nàng liền mang theo Trần Trần quá bà ngoại tìm tới cửa đi. Bắt nạt tử hắn, Kỳ An Trần, Sở Mộ Phong nãi nãi. Hào Di Ông A, nàng đối Dạ Viên ấn tượng rất kém cỏi, cảm thấy theo cái loại đó hoàn cảnh đi ra tới người. Hơn phân nửa là tâm tính đô vặn vẹo người nhìn đặc biệt không bình thường. Nhưng nàng lại cảm thấy Sở Mộ Phong và mụ nội nó đô rất tốt. Cho nên vô luận như thế nào đoán, cũng sẽ không đem bọn họ cùng Dạ Viên đoán được cùng nơi đi. Bởi vì nhận Sia làm việc, nàng cuối tuần này kỳ thực có chút bận, trở lại bệnh viện sau, liền ôm quá công ty tổ trưởng đại nhân cho nàng kia 5 cặp hồ sơ khai nhìn. Lên đại học sau, lão sư thường xuyên hội bình tĩnh bố trí mấy trăm trang xem nhiệm vụ. Đọc xong còn muốn giao mấy nghìn tự thậm chí hơn vạn đọc sách bút ký. Cho nên thời gian dài, nàng cũng luyện ra, xem tốc độ rất nhanh. Sở Mộ Phong hôm nay hình như cũng có công sự muốn làm. Bất quá hắn hiện tại chỉ có thể nằm, còn sớm sớm gọi Lãnh Viêm đem trong phòng duy nhất kia cái bàn chuyển đi. Về Dạ Viên đặt ra, hy vọng các ngươi không nên bị ta lôi đến. Di Ông, tình tiết cần, sau đó Dạ Viên quy củ và cái khác cụ thể vấn đề sau này hội giải thích. Hết chương.